Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1131, chương 1136, ra sức Liễu Bạch Như. Tự Niên nhanh chân đi ra, nhìn về phía chu vi đám người cũng là giật mình, gia hỏa này muốn làm gì? Chẳng lẽ lại điên hay sao? Quy Hải Thanh Long lại là cười lạnh, hắn thấy gia hỏa này đoán chừng là không cam tâm tự mình cứ như vậy chết. Muốn Lâm trước khi chết giãy giụa một cái, bất quá giãy giụa thế nào đi nữa, vậy cũng không làm nên chuyện gì, chung quy là một con đường chết. Tiểu tử, ngươi chẳng lẽ còn có lời gì muốn nói? Tên kia gọi là Trần Thanh Địa Tiên Trung Kỳ cường giả nhìn về phía Từ Niên hỏi. Hắn chính là Ngọc Môn Tông Tông Chủ. Mặc dù chỉ là tại Thiên Hằng Tinh Vực xếp hạng thứ 6, nhưng dầu gì cũng là một tông chi chủ. Đối mặt một cái thiên đức môn đệ tử, tu vi còn xa xa không bằng tự mình, nói chuyện tự nhiên 10 điểm kiên cường. Một bên Quy Hải Thanh Long cười khẽ, không nói gì. Một con kiến hôi, còn chưa tới phiên hắn đến xuất thủ. Trần Tông Chủ lời nói tự nhiên là không có sai. Ta cũng phi thường đồng ý Trần Tông Chủ lời nói. Từ Niên vừa cười vừa nói. Ô, nói như vậy ngươi là dự định tự nguyện tế hiến. Trần Thanh nhãn tình sáng lên. Kinh ngạc hỏi, Liễu Bạch Như cùng Lý Thiên Cương cũng là một mặt kinh ngạc. Không biết rõ Từ Niên muốn làm gì. Bất quá bọn hắn cũng không có mở miệng ngăn cản. Bởi vì bọn hắn cũng biết rõ trước mắt người thanh niên này xa không phải nhìn bề ngoài đơn giản như vậy. Quy Hải gia ba người sắc mặt cũng lộ ra hồ nghi thần sắc. Gia hỏa này tự nguyện tế hiến, làm sao có thể? Từ Niên nghe được Trần Thanh lời nói, cười cười nói, không, ta không phải là muốn dự định tế hiến, ta là muốn theo các ngươi bốn vị đánh cược, thua người tự nguyện tế hiến. Sinh tử từ mệnh, đánh cược, ngươi tính là gì đồ vật? Nhóm chúng ta dựa vào cái gì đánh cược với ngươi? Trần Thanh còn chưa mở lời, phía sau hắn một tên địa tiên cảnh sơ kỳ liền giễu cợt nói. Dưới mắt bọn hắn rõ ràng chiếm ưu, đã có thể đem tế hiến danh ngạch tùy tiện giao cho người khác. Hắn cần gì phải liều lĩnh chàng phiêu lưu này? Trần Thanh cũng là một mặt cười lạnh. Một đôi mắt nhìn về phía Từ Niên, là muốn hỏi dựa vào cái gì? Từ Niên nhìn thấy loại này tình huống, lại là cười khẽ bắt đầu. Bỗng nhiên, Từ Niên khóe miệng nhếch lên một cái đường cong, tiếp lấy đám người liền nhìn thấy một đạo tàn ảnh hiện lên. Lại xuống một khắc trước đó nói năng lỗ mãng tên kia địa tiên sơ kỳ liền bị Từ Niên bóp lấy cổ. Cả người nâng tại trong tay. Chu vi mọi người đều là giật mình, có chút không dám tin tưởng nhìn xem một màn này, thật là nhanh chóng độ. Ngự ma lão nhân kinh ngạc nói, tốc độ này chỉ sợ đã không kém gì địa tiên cảnh trung kỳ đỉnh phong. Ngụy Đông cũng là lên tiếng, nói, Quy Hải Thanh Long lại là híp mắt lại đến, gia hỏa này vừa rồi bày ra tốc độ, thế mà không kém hắn, một cái độ kiếp kỳ tiểu tử. Lại có phần này thực lực, đương nhiên kinh hãi nhất vẫn là Trần Thanh, vừa rồi hắn hoàn toàn chưa kịp phản ứng, trước mắt người thanh niên này thế mà trực tiếp vòng qua hắn, đem hắn người sau lưng chế phục, đây là một cái độ kiếp kỳ tiểu tử có khả năng có được tốc độ. Lại nhìn hắn trong tay tên kia địa tiên sơ kỳ, giờ phút này sắc mặt xanh xám. Vô luận giãy giụa như thế nào đều không thể tránh thoát hắn thủ trưởng. Liền như là bị bóp lấy con thỏ. Không có lực phản kháng chút nào. Hiện tại ta có tư cách cùng các ngươi đánh cược sao? Từ Niên cười lạnh nhìn xem trong tay địa tiên cảnh sơ kỳ cường giả. Nhãn thần nghiền ngẫm đến cực điểm. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Tên kia địa tiên cảnh sơ kỳ sắc mặt đỏ lên nói. Mau thả hắn, Trần Thanh giờ phút này cũng kịp phản ứng, liền vội vàng xoay người quát to. Từ Niên cười lạnh, nhẹ buông tay, trực tiếp đem tên kia địa tiên cảnh sơ kỳ đem thả. kia địa tiên cảnh sơ kỳ vừa khôi phục tự do, lúc này hướng về sau nhanh lùi lại, mới vừa rồi bị bóp lấy một khắc này, hắn liền cảm giác trong cơ thể mình tiên nguyên bị phong ấn, căn bản không thể động đậy. Trước mắt người thanh niên này tuyệt đối không có độ kiếp đỉnh phong tu vi đơn giản như vậy. Kỳ thật ta yêu cầu rất đơn giản, chỉ cần bốn người các ngươi người cùng tiến lên, có thể đánh bại ta, ta liền tự nguyện tế hiến, nhưng nếu như bốn người các ngươi người thua trong tay ta, kia không có ý tứ, ta sẽ theo bốn người các ngươi người bên trong lấy ra ba người, làm tế hiến người, liền xem các ngươi có dám đánh cược hay không. Tự nhiên cười nhìn về phía bốn người nói, lời này vừa nói ra, chu vi mọi người đều là giật mình, thật là cuồng vọng khẩu khí, lấy một địch bốn, hơn nữa còn là một cái độ kiếp đỉnh phong tu vi. Thế mà muốn khiêu chiến bốn người bọn họ địa tiên cảnh. Quy Hải Thanh Long con mắt cũng híp mắt một cái, bất quá cũng không nói lời nào. Lý Thiên Cương cùng Liễu Bạch như giờ phút này cũng là khẽ nhíu mày. Bọn hắn biết rõ Từ Niên thực lực bất phàm, nhưng muốn nói Từ Niên lấy một địch bốn, bọn hắn vẫn cảm thấy có chút không có khả năng. Dù sao trước mắt bốn người này đều là thế lực khắp nơi lãnh tụ nhân vật, trong tay hoặc nhiều hoặc ít có chút thủ đoạn bảo mệnh. Cho dù là bọn hắn muốn giết người, vậy cũng sẽ có chỗ cố kỵ. Muốn một hơi đối phó bốn người kia càng là khó càng thêm khó. Ha ha, tiểu tử, không nghĩ tới ngươi cư nhiên như thế cuồng vọng, lại muốn lập tức đối phó chúng ta bốn người người. Ngươi cho rằng chỉ bằng ngươi vừa rồi thủ đoạn kia liền có thể trấn nhiếp nhóm chúng ta. Trần Thanh cười ha ha, mặc dù vừa rồi thanh niên này bày ra tốc độ cùng thực lực nhường hắn có chút dự kiến, nhưng là muốn thật liều mạng tranh đấu, hắn thăng làm Ngọc Môn Tông tông chủ, lại há có thể không có một chút thủ đoạn bảo mệnh. Đừng nói một cái địa tiên cảnh trung kỳ đỉnh phong cấp bậc thực lực, liền xem như địa tiên cảnh hậu kỳ Liễu Bạch như xuất thủ, đều chưa hẳn có thể giết chết hắn. Trước mắt tiểu tử này thế mà mưu toan đối phó hắn, còn lấy một địch bốn. Cái khác ba người cũng là cười lạnh, đặc biệt là trước đó bị Từ Niên cầm cố lại địa tiên sơ kỳ cường giả, ánh mắt bên trong cũng là trào phúng. Vừa rồi hắn mặc dù bị chế phục, nhưng là kia là hắn không có ra đòn sát thủ. Nếu thật là ra đòn sát thủ, hắn hoàn toàn có lòng tin có thể trong nháy mắt đem thanh niên này phản sát. Thế nào, vụ cá cược này 10 điểm công bằng đi, chính là không biết rõ các ngươi có dám hay không. Từ Niên vừa cười vừa nói, cuồng vọng vô tri tiểu tử, nhóm chúng ta thế nhưng là bốn người cùng ngươi cược, mà ngươi cũng chỉ có một người. Nhóm chúng ta coi như thắng, kia thắng được cũng hoàn toàn không đủ. Có bản lĩnh ngươi lại thêm đánh cược lớn rót. Kia Trần Thanh cười lạnh nói. Từ Niên nghe vậy cười lên, quay đầu nhìn về phía Liễu Bạch như nói, Liễu tỷ, ngươi cũng tin tưởng ta. Liễu Bạch như nhìn về phía Từ Niên kiên định nhãn thần, lúc này hướng về phía Trần Thanh nói, Trần Thanh, ngươi ngại từ bình tiền đặt cược không đủ lớn, vậy liền lại thêm lão nương như thế nào? Ngươi nếu là thắng nàng, lão nương liền cho các ngươi bốn cái mỗi người làm ấm giường một năm. Lời này vừa nói ra, Trần Thanh nhãn thần trong nháy mắt sáng lên. Liễu Bạch như mặc dù lớn tuổi điểm, nhưng là từ nương bán lão, phong vận vẫn còn, mà lại đến nay còn chưa thất thân, có thể nói cũng là một cái hiếm thấy cực phẩm. Toàn bộ Thiên Hằng tinh vực không biết rõ có bao nhiêu người muốn ngủ nàng. Như là thật có thể nhường Liễu Bạch như cho hắn làm ấm giường, vậy nhưng thật sự là kiếm bộn. Chu vi đám người cũng đều lộ ra thần sắc kinh ngạc. Liễu Bạch như thế mà xuống dưới như thế đánh cược lớn rót. Muốn biết rõ coi như nhường Liễu Bạch như chết, vậy cũng chưa chắc có thể bức bách nàng biến thành dưới hông nô. Hiện tại Liễu Bạch như đưa ra dạng này tiền đặt cược, vậy nhưng thật sự là dốc hết vốn liếng. Đừng nói Trần Thanh bốn người bọn họ, chính là Quy Hải Thanh Long cũng tâm động, chớ đừng nói chi là Nguyên Bá cùng Quy Hải Bá Đao bọn người. Tự Niên cũng có chút kinh ngạc, không nghĩ tới Liễu Bạch như thế ra sức, thế mà đưa ra dạng này một cái tiền đặt cược. Kể từ đó, cái này Trần Thanh làm sao có thể không đáp ứng? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.